Họa ảnh xuân dã đào, chương 12:12 quyển trục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Iruka, lớp học tổng cộng 37 người, dã có 36 người giao bài tập xuân dã đào làm hết phận sự báo cáo tình huống nộp bài tập thế nhưng muốn ở ngày thường, đều là đã đầy đủ. Naruto tên kia, liền không thể làm bài tập sao? Iruka bất đắc dĩ đỡ chán, trên bàn làm việc của hắn còn có mấy chồng bài tập của lớp khác. Bút đỏ lẳng lặng mà nằm trên bàn, ngòi bút hết mực nằm rải rác ở xung quanh cái bàn. Cái gọi là chủ nhiệm lớp, có khả năng bọn họ có sức chiến đấu rất là đồ ăn thế nhưng bọn hắn lại có năng lực đọc tâm, đặc biệt là đối với học sinh lớp của chính mình, tuyệt đối có thể so với đỉnh cấp tình báo ninja, gần thông qua học sinh một cái động tác nhỏ hoặc là ánh mắt liền có thể phán đoán ra bọn họ làm cái gì hoặc là chuẩn bị làm gì. Trên đường trở về, Đào tính toán tình huống tiền dự trữ của chính mình, trước mắt thì vốn lưu động của nàng tổng cộng là 20 lượng, nếu dựa theo trước kia tiêu dùng, mỗi tháng tiền tiêu vặt là 200 lượng, nàng ở ăn uống phương diện thật không có cái gì tiêu phí. Đến nỗi ở phương diện mua sắm, Đào nhíu mày tính tính, mỗi tháng ít nhất muốn mua một cái dây cột tóc, nhân tiện còn sẽ chọn mấy cái kẹp tóc, nếu ra sản phẩm mới gặp được chính mình thích nhất hệ liệt hồng nhạt thì nàng sẽ tất cả đều mua về. Như vậy tính xuống dưới 200 lượng tiền tiêu vặt cũng quá ít rồi, Đào nghĩ đến, mua sắm là không có khả năng ngừng lại, đời này đều không thể không mua sắm, cho nên nếu phép trừ không được kia nàng liền đành phải hướng mầm thổi nữ sĩ đưa ra thỉnh cầu thêm tiền tiêu vặt. Đúng vậy, nàng gật gật đầu, cứ như vậy. Chiều nay vào lúc luyện tập nàng riêng hướng nhìn chỗ Uchiha Sasuke tập luyện liếc mắt một cái. Uchiha Sasuke động thái phóng ra cũng là vừa khởi bước, ba lần liên tục ném mạnh cũng chỉ có thể chúc một hai cái, nhưng vẫn là dẫn tới chung quanh nữ sinh sùng bái, làm cho cách vách Naruto cực độ bất mãn, mới vừa ồn ào mốc quyết đấu với Sasuke, thế nhưng Naruto ở các nữ sinh tử vong xạ tuyến chăm chú nhìn liền bản năng dừng miệng lại. Đào hiểu biết Sasuke tình huống hiện tại sau liền không hề chú ý, chính mình chuyên tâm bắt đầu luyện tập kunai. Lợi dụng lớp trưởng thân phận, nàng hỏi Iruka thật nhiều thông tin về trường học. Trường học 9 tháng khai giảng, cho đến 12 tháng kết thúc một học kỳ, ở giữa muốn đi học 17 tuần khóa. Tuần thứ 9 cùng tuần thứ 17 phân biệt thực hiện thi giữa kỳ và thi cuối kỳ, hình thức thi đều là thi viết cùng với thực tiễn. Nội dung thi thực tiễn chính là những nội dung mà thực tiễn khóa yêu cầu luyện tập. Giống học kỳ này thi cuối kỳ, nội dung thi chính là kunai cùng shuriken xác định địa điểm ném mạnh, học kỳ sau thì lại là động thái ném mạnh. Cơm tối qua đi ăn uống no đủ, xuân dã đào ngắm đến mầm thổi nữ sĩ bê mâm vào phòng bếp, lập tức nhảy xuống ghế, nhảy nhót mà chạy đến bên người mầm thổi nữ sĩ. Mẹ, để con tới giúp mẹ rửa một bộ phận bát đĩa đi. Ai, Đào hôm nay như thế nào như vậy hiểu chuyện? Mới vừa bật tivi xuân dã chịu kinh ngạc nói. Cái kia cha hôm nay quên mua báo chí, Đào đợi lát nữa khi ra ngoài có thể giúp cha mua một tờ được không? Xuân dã đào đối với nhà mình lão ba làm dối tỏ vẻ mãnh liệt bất mãn, nhưng mầm thổi nữ sĩ đang ở nhìn chằm chằm chính mình đâu, xuân dã đào chỉ có thể ở trong lòng mắng lão ba, mặt ngoài chớp mắt to, lấy biểu chính mình thành tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đi có cái gì là cầu mẹ, muốn nói trên thế giới này nhất hiểu biết xuân dã đào người tuyệt đối không ngoài chính là xuân dã mầm thổi chứ không phải là ai khác. Hắc hắc, Đào gãi mặt mặt, mẹ, học kỳ sau thực tiễn khóa muốn bắt đầu luyện tập động thái phóng ra, con bây giờ kunai cùng shuriken không đủ. Luyện tập không được cho nên, tháng sau tiền tiêu vặt không biết có thể hay không? Gì, Sakura kỳ quái nói, Đào Đào chúng ta khi nào nói sau học kỳ muốn học động thái phóng ra a, nàng như thế nào không nhớ gì cả. Khụ khụ, đó là khi em đưa cho thầy Iruka đưa bài tập về nhà hỏi đến. Không nghĩ tới Sakura thế nhưng cũng chạy tới phá đám, xuân dã đào chạy nhanh bổ sung. Cuối cùng xuân dã mầm thổi cũng chưa cho nàng một cái đáp án, liền nói về sau lại nói, đem nàng có lệ qua đi. Bị cự tuyệt làm Đào buồn bực mà ra cửa, nhớ rõ mua báo chí nha. Xuân dã chịu rất tốt bụng mà nhắc nhở nàng. Đào vừa nghe làm trong lòng càng phát nghẹn. Vâng dê dê, dầu dĩ mà sau khi trả lời, Đào cắm túi, nặng nề mà đá văng ra trên đường cục đá, bởi vì phải tiến hành tu luyện cho nên nàng đã lâu cũng chưa mặc váy, bây giờ hoặc là mặc quần yếm, hoặc là mặc bình thường quần, giày da đặt ở nơi đó đều phủ một tầng hơi mỏng bụi bặm. Thật là hâm mộ Sakura nha, Đào ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, mỗi ngày đều quá như vậy vui vẻ, quả nhiên làm trẻ con chính là thật tốt. Cái ý niệm này ở trong đầu nàng chỉ có vài giây rồi biến mất, Đào cảm thán qua đi liền bắt đầu hôm nay tu luyện, nàng hôm nay định nếm thử phân thân thuật. Dựa theo giáo trình, trước tập trung tinh thần làm chakra ở toàn thân du tẩu một lần, sau đó đem du tẩu ở toàn thân chakra chuyển đi ra ngoài, ở ngoài bản thể hình thành một cái hư thể từ chakra tạo thành. Bên ngoài hư thể hình thành nhờ chakra có thể ngắn ngủi duy trì hình thái cùng với từ bản thể ý chí sở khống chế mà có thể di động, nhưng cùng biến thân thuật giống nhau, biến hóa ra tới phân thân càng giống một cái bong bóng, một chọc liền phá, thậm chí đôi khi chính mình không chịu nổi khi áp liền tự hành tiêu tán. Cùng mặt khác hai cái nhẫn thuật giống nhau, đều là dùng thủ thuật che mắt với mục đích lừa gạt hoặc đánh lạc hướng kẻ địch. Nếu muốn hình thành chân chính công kích năng lực ninja cần phải đem ba loại cơ bản nhẫn thuật chơi đến xuất thần nhập hóa cũng còn chưa đủ, cao cấp ba loại cơ bản nhẫn thuật nắm giữ cũng là tất yếu. Đào đầu tiên là đem tinh luyện một ngày chakra toàn bộ du tẩu khắp toàn thân, ở chakra nắm giữ toàn thân các tiết điểm sau, ở đột nhiên một phát lực ý thức tỏa định chính mình bên trái khoảng trống, sau đó. Phanh, một tiếng, một cái giống nhau như đúc đôi tay kết ấn cùng trước ngực bé gái bị biến ra. Đào nhẫn nại đè lại trong lòng vui sướng, sau đó dùng ý niệm chỉ huy phân thân về phía trước chạy, sau khi phân thân nhận được mệnh lệnh, nó liền lập tức bước ra bước chân toàn lực đi phía trước chạy đi, tốc độ không ở dưới nàng cái này bản thể. Nháy mắt đào trong đầu liền nghĩ tới vài loại kích bản có thể sử dụng phân thân thuật chiến đấu, ví dụ như trước ném xương khói đạn sau đó biến cái phân thân đi lên A, bản thể đáng khinh phát dục nhân cơ hội bắt lấy đầu người. Ở đây dùng thuật ngữ game, chấm, thế nhưng khi nàng còn ở miên man bất định phân thân bỗng nhiên bị trên mặt đất hòn đá nhỏ vướng ngã cả người té ngã xuống đất sau đó ở một trận xương khói biến mất. Mẹ nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân chakra đã dùng xong đào một ánh mắt cũng chưa để lại cho chính mình phân thân đã từng ngã xuống địa phương, giờ lên cao ngạo cầm vung đầu rời đi rừng rậm. Rác rưởi phân thân, liền nàng một, thông minh tài trí cũng chưa di truyền đến. Ra rừng rậm nàng thuận tiện giúp cha mua hôm nay một tờ mộc diệp báo chiều, khi nàng về đến nhà mầm thổi đột nhiên gọi lại nàng khi đang định tắm, sau đó đưa cho nàng một cái. Quyển trục, Xuân Dã Đào vẻ mặt nghi hoặc nàng cầm lấy cẩn thận quan sát cái này quyển trục hình dạng cùng trong tiệm vũ khí cũng giống nhau, lại vừa lật kết quả phát hiện quyển trục phía trên có cái màu trắng vòng sáng hình vẽ. Mẹ cái này hình vẽ, Đào suy tư, con giống như nhìn thấy ở trên quần áo chị họ, đây là, Xuân Dã mầm thổi nhịn xuống táo bạo tính tình, mặt vô biểu tình mà giải thích. Đào chấn động, vừa nhấc đầu vừa định tới một câu. Nhà chúng ta không phải bình dân ninja sao, nàng nhìn thấy Xuân Dã mầm thổi bình tĩnh thâm thúy ánh mắt cầu sinh dục khiến nàng đại não cấp tốc xoay tròn, cuối cùng đem lời nói đã đến mồm nhanh chóng sửa lại. Tộc huy của gia tộc của chúng ta thật là đẹp mắt màu trắng vòng tròn, vừa thấy chính là tượng trưng cho chúng ta tộc nhân đơn thuần thiện lương. Nàng vô nghĩa công lực mấy năm nay có cực đại tiến bộ. Mầm thổi nữ sĩ không để ý đến Xuân Dã Đào mất bò mới lo làm chuồng, nàng mở miệng nói. Cái này quyển trục có 50 chỉ kunai cùng 100 phát shuriken, con trước chắp vá dùng, chờ không đủ lại cùng mẹ nói. Nàng nhớ rõ loại này quyển trục có thể chứa đựng 100 phát shuriken trở lên cơ sâu giá cả hình như là nàng ngày hôm qua xem cái loại này quyển trục chỉ có thể trang 20-30 cái vũ khí có giá cả cao ít nhất gấp 10 lần. Nói cách khác mẹ của nàng dùng 10 vạn lượng đóng giá trị 2 vạn lượng vũ khí. Muốn hỏi cảm thụ của nàng bây giờ là cái gì, đại khái chính là làm 6 năm dễ cỏ. Thảo căn nhà nghèo, tiếp nhận đột nhiên có một ngày mới phát hiện chính mình là cái trong nhà có quặng gia đình giàu có. Tâm tình đi, giống như là trúng giải thưởng lớn, nàng nâng trong tay 12 vạn lượng, đào như thế nào cũng không thể tưởng được mẹ của nàng sẽ cho nàng lớn như vậy một kinh hỉ, thế nhưng hưng phấn qua đi theo sau nàng cũng bình thường trở lại. Nàng hiểu biết mầm thổi nữ sĩ, tuy rằng nàng không phải một cái ôn nhu người, nhưng nhất định là một cái công bằng mẹ. Phía trước kế hoạch hoàn toàn bị hủy bỏ, đào tâm tình một chút vui sướng rất nhiều, nàng nhìn thoáng qua mầm thổi, chưa từ bỏ ý định mà thử nói. Mẹ, trong nhà nếu như vậy, mỗi tháng tiền tiêu vặt của con cùng Sakura có thể hay không? Không thể, không đợi đào nói xong, mầm thổi nữ sĩ liền thiết diện vô tình mà lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Đào đang chuẩn bị mang theo đồ vật trở về phòng, đột nhiên nhớ tới một việc kỳ lạ quay đầu hỏi. Nhà của chúng ta đã có tộc huy, vì cái gì không giống Uchiha Sasuke giống nhau mặc ở trên quần áo. Khi còn nhỏ không có loại này cứng nhắc quy định con nếu tưởng mặc bây giờ mẹ có thể cho con mặc. Xuân Dã mầm thổi huênh hoang nói, quần áo màu gì ạ, màu hoa hồng. Đào não bổ ra 12 tuổi Sakura quần áo, anime, rất là có tinh thần kiến nghị mà hỏi, có màu đen hoặc là màu hồng nhạt sao? Không có, kia tính, chờ con lớn lên lại nói. Xuân Dã Đào tiếc nuối mà lắc đầu, sau đó xoay người vào nhà. Đúng rồi, quyển trục hạn sử dụng là một năm, còn có 2 tháng liền quá thời hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mầm thổi vào trước cửa, nhẹ nhàng mà nói. Tốt, Đào vui vẻ mà đáp thế nhưng ở đẩy cửa trước một việc giống tia chớp ở nàng trong đầu xẹt qua. Mẹ, nàng run rẩy mà nói, sau đó máy móc mà quay đầu lại. Con hình như còn chưa học thông linh thuật. Vừa rồi nàng bị hàng tiền của Phi Nghĩa đập cho đến mức hôn mê, nếu không phải khi nàng tưởng tượng đến mở ra quyển trục thì đầu óc đột nhiên đường ngắn, nàng suýt chút nữa đều đã quên điểm này. Mầm thổi nhìn nàng một cái, thông linh thuật liền kẹp ở bên trong quyển trục, con đem giấy lấy ra thì có thể học được thông linh chi thuật. Con nếu là học không được thì sao? Xuân Dã Đào hỏi, học không được cũng không sao cả. Mầm thổi nữ sĩ trả lời. Nghe được mẹ của nàng nói như thế, Đào cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng không đợi tâm tình của nàng buông xuống, mẹ của nàng lại tiếp tục nói. Sau 2 tháng nữa hạn sử dụng qua đi, quyển trục cũng sẽ mất đi hiệu lực mà thôi. Kia, đồ vật ở trong đó. Đào trong lòng đột nhiên có loại không tốt dự cảm. Mầm thổi quay đầu nhìn chằm chằm Đào, đôi mắt đang trừng đến thật lớn, khó được tươi cười, sau đó nói. Con cảm thấy sẽ như thế nào? Đào chỉ cảm thấy toàn thân đều đã chịu đến từ Xuân Dã Mầm thổi ác ý cách trương.